Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3564, Đàm Phán. Người đăng, HGS Ozimozese. Tại sườn xám nam liên tục thúc giục. Cùng quỷ khóc sói gào rất nhiều lần sau. Xen lẫn tại trầm hương trong xương khói muốn vũ hóa thăng tiên Ninh Thư Rốt. Cuộc khởi hành đi Thủy Chi Thành. Nàng cố ý đổ thừa không đi. Chính là xem Lê Quả có thể đợi bao lâu. Hiện tại, xem ra, mục tiêu của nàng phi thường kiên định. Nhất định phải nhìn thấy nàng. Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi. Giật giật cái mũi. Vẫn là cảm giác hệ thống. Không gian trong có một cỗ hương vị. Càng xem con chuột con càng ngại phiền. Loại cảm giác này tựa như là kết hôn. Mấy chục năm phu thê. Hắn chính là xử ở đây đều là một loại sai lầm. Con chuột con, vì cái gì muốn dùng như vậy có sát khí ánh mắt nhìn nó. Con chuột con yên lặng hướng ghế sofa bên trong xê dịch một ít. Đem thân thể, chui vào gối ôm trong. Lưu lại một cái mông ở bên ngoài. Phế vật viên, Ninh Thư đi tới thời gian thành. Sườn xám nam ngay tại tử lâu bên ngoài duỗi. Cổ chờ Ninh Thư, nhìn thấy Ninh Thư. Lập tức nói, ngươi mau vào đi xem một chút đi. Ta dù sao, là không muốn nói chuyện. Lê Quả đem sườn xám nam làm sao vậy? Làm sườn xám nam cái dạng này. Ninh Thư nhấc lên váy vượt qua cánh cửa. Nhìn đại sảnh Lê Quả. Lê Quả trước mặt cái bàn bày đầy các loại đồ ăn. Đều đã chất đầy. Còn có điếm. Tiểu nhị không ngừng mang thức ăn lên. Lê Quả tựa như là một cái quỷ chết đói không ngừng mà hướng trong miệng nhét. Đồ vật. Khó có thể tưởng tượng một cái có chút loli Lê Quả thế mà ăn thành như vậy. Đây là hóa tình dục. Làm thức ăn muốn. Diện mục dữ tợn. Đáng sợ. Thái thúc không phải đem Lê Quả đưa đi. Như thế nào Lê Quả lại xuất hiện tại pháp tắc thành phố bên trong. Không biết thái thúc nhìn thấy dạng này Lê Quả muốn cùng hắn mượn giống là tâm. Tình gì. Nửa gương mặt đều bị các loại nước tương thoa lên. Ninh Thư. Hiện tại có điểm tin tưởng Lê Quả thật ăn rất nhiều. Nói không chừng thật ăn. Ba cái năng lượng thể nhiều đồ như vậy. Ninh Thư đi tới. Không có ngồi tại một cái bàn thượng. Mà là ngồi tại sát vách. Bàn. Rót chén trà chậm rãi uống vào. Nhìn Lê Quả rượu chè ăn uống quá độ. Lê Quả đã ăn xong trong mâm cuối cùng một miếng thịt. Buông xuống đĩa. Đối. Sườn xám nam nói. Rút lui đi. Sườn xám nam biểu tình không nói làm điếm tiểu nhị đem trên bàn đĩa không rút. Lui, điếm tiểu nhị tay chân lanh lẹ. Tiện thể đem cái bàn sáng bóng sạch sẽ. Biểu, tình có điểm ngạc nhiên. Lê Quả lau miệng, lại khôi phục mỹ nữ bộ dáng. Bất quá nhìn nàng trước đó ăn. Cái gì dáng vẻ, này sẽ liền xem như lại đẹp. Cũng có chút tâm lý cái bóng. Sườn xám nam ngồi xa một chút, vuốt ngực. Lê Quả hướng Ninh Thư cười một tiếng. Người đã đến. Ninh Thư nhìn Lê Quả đồng dạng. Người thượng hàm răng có lá rau. Lê Quả động tác cứng một chút. Cúi đầu đem lá rau làm rơi. Sườn xám nam. Đột nhiên cảm thấy tốt ngán a. Một lát sau. Lê Quả ngẩng đầu lên. Đối Ninh Thư nói. Ta có thể cho ngươi muốn. Chấm ngoặc kép. Ninh Thư vô tình nói. Đàm phán trước đó. Đem sổ sách chấm dứt đi. Bằng hữu của ta làm chút kinh doanh không dễ dàng. Ngươi sẽ không ăn bá vương cơm đi. Lê Quả thở ra một hơi nói. Để ngươi chê cười. Ta vốn là tại đặc thù thời kỳ. Thân thể trong dục vọng không chiếm được thỏa mãn liền có thể bạo tẩu. Dùng đồ. Ăn cũng có thể tạm thời ngăn chặn. Loại thuốc này cũng không phải ăn vạn vô. Nhất thất. Ninh Thư. Cũng không muốn nghe những lời này. Cũng không có cái gì ý tứ. Ninh Thư hướng sườn xám nam nói. Những thức ăn này bao nhiêu tiền? Ngươi, trước tiên đem sổ sách chấm dứt. Chúng ta lại nói chuyện khác. Không dám hứa chắc đợi chút nữa sẽ không đánh nhau. Nói không chừng đến lúc đó. Liền tiền cơm đều không thanh toán. Lê Quả cũng nhìn về phía sườn xám nam. Hỏi, bao nhiêu tiền? Sườn xám nam thốt ra. 5 vạn công đức, kỳ thật chưa chắc chỉ ăn 5 vạn công đức. Đĩa đều đắp cao như vậy. Khó có thể tưởng tượng một cái tiểu cô nương sức ăn thế mà như vậy đại công đức. Lê Quả có điểm mờ mịt. Ta không có vật này. Có thể dùng những thứ đồ khác thay thế à? Không có tiền còn tới ăn cái gì? Lê Quả đoán chừng là cảm thấy chính mình ăn cái gì đều không cần đưa tiền. Hiện tại bởi vì muốn cùng Ninh Thư đàm phán, chỉ có thể theo Ninh Thư. Hiện tại phải trả tiền. Sườn xám nam, chưa thấy qua không có tiền người ăn cơm ăn đến chấn định như vậy. Vậy liền dùng những vật khác thay thế đi. Tốt xấu là trong hư không sinh. Linh, khẳng định là có rất nhiều đồ vật. Lê Quả nghĩ nghĩ, theo trong nhẫn không gian lấy ra một chuỗi quả. Thứ này ăn, thật ngon, có thể dùng đến gán nợ a. Thứ này lớn lên giống nho, nhưng xác thực đỏ thám. Thứ này Ninh Thư ăn xong, là Lý Ôn cho nàng tiểu ăn vặt, là có năng lượng, hương vị cũng không tệ lắm. Trọng yếu nhất chính là trong hư không sản phẩm, nghe liền rất cao đại thượng. Sườn xám nam nhìn về phía Ninh Thư, cầm một chuỗi nho gán nợ a. Ninh Thư hướng sườn xám nam gật gật đầu. Có thể, đáng giá, một bữa cơm tiền cũng đều mới 5 vạn công đức. Nhưng là đây là trong hư không? Đồ vật, đang muốn coi như không chỉ 5 vạn. Sườn xám nam tiếp nhận quà. Có thể, cứ như vậy đi, Lê Quả đối Ninh Thư nói. Như vậy cũng có thể đi. Ninh Thư xách một tiếng. Ăn cơm trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Người bộ dáng này tựa như là ta bức ngươi đồng dạng. Cũng không phải là ta ăn đồ vật để ngươi thanh toán. Lê Quả có điểm bất đắc dĩ. Tốt a, là ta thái độ vấn đề. Ninh Thư, tốt xấu là tương lai tộc trưởng. Đối nàng cư nhiên là loại thái độ này. Làm, Ninh Thư có điểm. Ninh Thư xưa nay sẽ không dèm pha chính mình. Nhưng là Lê Quả thái độ quả thực quá lễ hiền hạ sĩ. Cứ như vậy coi trọng tử vong ý chí a. Ninh Thư không nói gì. Lê Quả mở miệng nói. Người có thể cung cấp bất luận cái gì điều kiện, ngoại trừ mệnh của ta. Ninh Thư trong lòng ngược lại là để ý một chuyện khác. Nàng cùng Lê Quả ở chung cũng không nhiều. Cũng không có tại Lê Quả trước mặt chết qua. Lê Quả, làm sao sẽ biết nàng tử vong ý chí sự tình? Chính là A Oản cùng sườn xám nam đều không nhất định rõ ràng chuyện này. Lê Quả làm sao lại biết? Ninh Thư không có nói chuyện gì điều kiện. Ngược lại hỏi, ngươi là thế nào? Biết ta có tử vong ý chí? Ân, nàng muốn đánh một trận người hay lắm miệng. Lê Quả ngay thẳng nói. Tăng Lương nha, Tăng Lương thế nhưng là nắm giữ các người tất cả mọi người tư liệu người. Hỏi một chút là hắn biết. Ninh Thư, ta đi, có điểm đánh không lại nam nhân tóc bạc đâu. Luôn cảm thấy nam nhân tóc bạc là cố ý. Hơn nữa trước đó không lâu nàng mới tổn thương trái tim. Nếu như nam nhân tóc bạc tìm cho chính mình một ít chuyện làm, kia hoàn toàn, nói còn nghe được. Tất nhiên đây chỉ là Ninh Thư suy đoán, nhưng cũng có thể tính cũng tương đối lớn. Ninh Thư thở ra một hơi, tay chống đỡ cái cằm trợn trắng mắt không muốn nói chuyện. Lê Quả ho khan một tiếng, rõ ràng dọn dẹp cuống họng. Bình thường lúc này chính là muốn bắt đầu nói chuyện bắt đầu. Lê Quả hướng Ninh Thư hỏi, người đối với chính mình tương lai có tính toán gì hay không? Cũng không có, đi được tới đâu hay tới đó. Không muốn cho ta rót canh gà. Ninh Thư trực tiếp nói. Không muốn cùng ta nói lý tưởng, nói giúp mang. Bình thường lúc này chính là muốn hố người. Lê Quả biểu tình chính là có điểm phức tạp. Thật sự là có điểm chính là không đáng kể. Nhất là đối phương không phối hợp thái độ. Ninh Thư trong lòng nghĩ là táng tận thiên lương Tăng Lương. Hết chương.